Xin chào mọi người, Phú Hùng. Hôm nay anh Thanh trang lại có anh Thanh nha. Trang rễ phế vật 214. Có biết vì sao tôi muốn hủy hợp đồng hay không? Lâm Minh nói, chúng tôi sao biết được chứ? Cậu có tiền không sợ hủy hợp đồng, còn chúng tôi thì khác. Chúng tôi chính là những nhân vật cỏn con mà thôi. Một vài người lên tiếng, Lâm Minh không đáp lại, chỉ nói Mã Hải mở băng ghi hình lên. Mã Hải lập tức làm theo, cạch, hình ảnh lập tức hiện lên trên phong chiếu cỡ lớn của phòng họp. Đó là hình ảnh đã được cắt ra. Một lúc sau có thêm một vụ giao dịch xuất hiện trên màn hình, sau đó là một tầng hầm tối đen, có vài đứa trẻ đứng đó hoảng sợ nhìn ống tiêm trước mặt. Hình ảnh trông vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Lúc này có một vài người trong phòng đã bắt đầu toát mồ hôi hột. Tiền ai mà không thích, nhưng kiếm tiền có cách của nó. Tôi không phải là thánh nhân, không độ lượng được. Chuyện nhỏ đương nhiên tôi không so đo, thế nhưng lần này sự việc không hề nhỏ đâu. Lâm Minh lạnh lùng nhìn đám người đang run rẩy trước mặt. Các người nhìn xem các người đang làm gì vậy chứ? Các người có còn là con người nữa không? Các người còn muốn tôi hợp tác với loại cầm thú, xuất sinh như các người sao? Tình huống này khiến cho cả phòng họp chìm vào trong im lặng. Lâm Minh là người thế nào, bản thân anh biết rõ. Hôm nay Mã Hải đưa ra biên bản hủy hợp đồng này, đúng là anh vì việc riêng, anh muốn trả thù. Tuy nhiên anh cũng có dự tính của mình. Đã trở thành cái địch thì phải dứt khoát tìm ra được thoát của đám người này, sau đó công khai công bố để cho danh tiếng và nội bộ của họ trụ không vững. Cuối cùng để Mã Hải mua đại công ty của họ, giống như cách mà bọn họ làm với Sở Hào vậy. Mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng nếu có thể kiểm soát được đối phương thì chẳng phải là tốt hơn sao? Mã Hải cũng luôn muốn có được mạng lưới phân phối của Sở Hào mà. Và thế là Lâm Minh cho người đi điều tra những ông sếp kia. Quả nhiên, để rằng cũng phải ngạc nhiên. Hóa ra đám sếp với vẻ bề ngoài sáng chói này lại làm những việc đồi bại như vậy. Những chuyện mà không bằng cả cầm thú thì họ cũng làm. Việc chèn ép các công ty khác chỉ là chuyện nhỏ. Việc buôn lậu ở khắp các địa điểm với họ cũng diễn ra thường xuyên. Trong đó có một vài người còn rất thích bạo lực, ngược đãi. Mà hãy điều tra thì phát hiện ra có rất nhiều người đã từng bị đám ông chủ này tra tấn. Trong đó còn có những cô gái đã chết trong tay bọn họ. Nhìn những thông tin mà tiểu đội ám ưng thu thập được thì đến Lâm Minh cũng thấy ớn lạnh. Anh tức đi lên. Vậy nên anh không chỉ hủy hợp đồng với họ mà cũng muốn khiến họ gặp quả báo. Thật là Lâm, cậu lấy từ đâu ra những thứ này vậy? Đây là gì thế? Những thứ này có liên quan gì tới chúng tôi chứ? Một ông sếp run rẩy khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây là gì? Các mọi người biết rõ mà. Lâm Minh lại giọng đáp lại. Tôi không rõ. Tôi không biết. Không biết gì hết. Chủ tịch Lâm, cậu mau tách những hình ảnh dơ bẩn này đi. Thế này còn ra hệ thống gì nữa? Đúng là không chấp nhận được. Đúng vậy, chủ tịch Lâm, cậu mau tách đi. Đám người này che mắt, bồ dàng trông vừa hoảng sợ vừa cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Sao? Lúc các người làm chuyện này sao không thấy chán ghét? Sao không cảm thấy ghê tởm chứ? Giờ lại tỏ ra như vậy, các người không thấy giả tạo hay sao? Chủ tịch Lâm, tôi không biết cậu lấy thứ này ở đâu ra, nhưng tôi nói cho cậu biết, những thứ này không liên quan gì tới tôi hết. Tôi không biết cậu đang một cái gì, không biết cái gì cả. Đúng vậy, có phải cậu cố tình cắt ghép để hãm hại chúng tôi không? Chủ tịch Lâm, chúng tôi trong sạch, huống hồ chúng tôi tới là để bàn bạc công việc, không phải là tới gây sự. Tôi còn có việc, không nói với cậu nữa, tạm biệt nhé. Đúng vậy, tôi phải đi rồi. Ai cũng tái mặt lên tiếng, sau đó bèn rời khỏi phòng họp. Dù bước chân bọn họ không vững vì họ đang run lẩy bẩy. Đúng lúc họ tới gần lối ra thì cánh cửa đã được đẩy ra. Một nhóm phóng viên cùng với cảnh sát lao vào nhanh chóng khóa chặt không gian. Các người là ai? Các người làm gì vậy? Chủ tịch Lâm, đây là cách cậu tiếp đón khách đấy sao? Bảo vệ Dương Hoa đâu? Đã ông chủ hoảng loạn, anh ấy kêu lên và ôm đầu che mặt, thế nhưng vô ích. Một lúc sau, một lượng lớn những ông chủ này bị nhóm cảnh sát ghi xuống đất. Một số ít không bị gì thì đúng run rẩy, không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một người cảnh sát quát lên, các ông đã bị bắt vì vi phạm pháp luật. Có chuyện gì thì về đồn rồi nói, đưa hết đi. Vâng, đội trưởng, đã đồng hồ lên, thế rồi mấy ông sếp lớn bị áp giải về đồn. Nhà báo ở bên ngoài thấy như vậy thì chấn động, cả hành lang vang lên tiếng gào thét, nhốn nháo và sùm. Bên trong phòng chỉ còn lại vài người Cư Chí Cường, Nhậm Quy và vài người khác chưa được đưa đi, nhưng rõ ràng là họ cũng vô cùng sợ hãi. Lúc này không ai ngờ buổi họp này đã trở thành một buổi phán quyết, không gian im lặng tới ghê người. Giám đốc Nhật, ông có biết chuyện mà những người đó làm hay không? Lâm Minh nhìn chằm chằm Nhật Quy, anh hỏi ra. Nhật Quy tái mặt đanh giọng, sao tôi biết được chứ, tôi thân với bọn họ đâu. Lâm Minh không tin là Nhật Quy không biết gì, cả nước cũng có từng đó, chút chuyện như thế này thì giấu được ai chứ. Giám đốc Nhật cũng nên cẩn thận nha, Lâm Minh điềm đạm nói. Tôi cẩn thận sao? Chủ tịch Lâm, cậu cứ lo cho mình đi, những người đó có thể bị bắt nhưng cũng vẫn sẽ được ra thôi. Cậu chắc là cậu đẩy được bọn họ vào tù chứ, nếu mà không thì cậu cho rằng bọn họ tha cho cậu không? E rằng họ sẽ báo thù cậu bất chấp đó. Chủ tịch Lâm, cậu chuẩn bị mà đối đầu với họ đi. Nhật Quy hờ hững đáp lại, dựa vào đám mèo mã gài đồng đó mà đòi tôi phải chuẩn bị gì sao? Lâm Minh nheo mắt nhìn Nhật Quy, ông có biết dù là ông thì trong mắt tôi cũng là gì hay không? Cậu... Nhật Quy như muốn bốc hỏa. Dù gì trong nước thì Nhật Quy cũng là người tầm cỡ, từ khi nào ông ta lại bị người khác sỉ nhục như vậy đâu chứ. Người Lâm Minh nói vậy khiến ông ta tức đỏ mặt. Được, được lắm, chủ tịch Lâm đã nói vậy thì được, chúng ta không còn gì phải nói nữa, cứ đợi mà xem ai có thể cười được tới cuối cùng. Nhật Quy thét gào lên, sau đó ông tay phất tay và rời đi. Nhưng chưa đi được vài bước, ông ta lại dừng lại nhìn những ông chủ khác còn lại trong phòng họp. Mấy người còn chưa đi sao? Lẽ nào các người muốn hợp tác với chủ tịch Lâm sao? Rõ ràng là ông ta đang uy hiếp. Mấy ông chủ này giật mình, mặt cắt không ra một máu. Giám đốc Nhật, chúng tôi không có ý đó. Một người vội vàng đứng dậy giải thích. Không có ý đó thì là có ý gì? Thôi các người tự lo cho mình đi. Cả chủ tịch Lâm nữa, hy vọng cậu sẽ không hối hận vì những chuyện đã làm ngày hôm nay. Nhân Quy lạnh lùng nói rồi quay người rời đi. Cả căn phòng chìm vào trong im lặng. Mấy ông chủ còn lại như người mất hồn, có người muốn rời đi nhưng lại nhìn Lâm Minh rồi không dám hành động. Họ đang cảm thấy đắn đo. Cư Chí Cường sau khi suy nghĩ bèn lên tiếng, chủ tịch Lâm, tôi thấy chuyện hôm nay chẳng ai muốn cả. Chủ tịch Lâm đã không có tâm trạng bàn về hợp tác thì ngày khác Cư Chí Cường tôi lại tới thăm, chào anh nhé. Cư Chí Cường khẽ cúi người định rời đi. Đứng lại, Lâm Minh khẽ quát Cư Chí Cường và cô gái đi cùng khựng người lại. Chủ tịch Lâm còn chuyện gì sao? Anh ta cẩn trọng hỏi. Bộ lễ phục tối qua là do các người làm hỏng đúng không? Lâm Minh hỏi. Anh vừa dứt lời, Trần Bình và Cư Chí Cường sững sờ. Đúng vậy, chủ tịch Lâm, thằng rể vô dụng đó lấy bộ lễ phục quốc anh mặc vào, tôi tức quá nên đành dạy dỗ cho anh ta một bài học. Cư Chí Cường mỉm cười. Đúng vậy, cái thứ chó má đó cũng không tự soi lại mình, dám cướp người phụ nữ của chủ tịch Lâm. Chủ tịch yên tâm, camera của khách sạn đó đã được cắt cả rồi, hơn nữa những người có mặt cũng sẽ không đứng ra làm chứng cho anh ta đâu. Dù bây giờ kẻ đó có kiện ra tòa cũng chẳng làm được gì, chúng tôi cũng sẽ không bồi thường gì hết, dù chỉ là một cắt. Trần Bình đắc ý nói. Vậy sao? Lâm Minh gật đầu, sau đó nói với bà Hải. Ghi lại cả chưa? Ghi lại rồi ạ. Mãi gật đầu. Được, gửi đi đi. Vâng, chủ tịch. Mãi đáp rồi rời khỏi phòng họp. Cứ Chí Cường bàng hoàng nhìn má Hải rồi lại nhìn Lâm Minh, anh ta tỏ vẻ không hiểu. Chủ tịch Lâm, anh ghi cái gì vậy chứ? Đưa điều đâu chứ? Không có gì, ghi lại lời của mọi người vừa nói mà thôi. Lâm Minh nói. Tôi vừa nói gì? Tôi vừa nói gì cơ? Cứ Chí Cường ngây người. Vừa nói gì mà quên rồi sao? Quên nhanh thế. Nhưng cũng không quan trọng đâu, tới lúc ra tòa thì anh sẽ nhớ lại thôi. Anh chú trực tâm, lẽ nào anh ghi lại những lời chúng tôi và gửi cho Lâm Minh sao? Cứ Chí Cường thất kinh hét lên với vẻ không dám tin. Chính xác, Lâm Minh không phải là tình địch của anh sao? Anh không thích cô tôi nhanh sao? Chúng tôi đang giúp anh cơ mà, tại sao anh lại đối xử với chúng tôi như vậy chứ? Anh điên rồi. Cứ Chí Cường gào lên. Lâm Minh tiến lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta và nói, tôi nói là mình thích Tô Nhan khi nào thế? Một câu hỏi thôi mà khiến Cư Chí Cường phải á khẩu. Đúng vậy, từ đầu đến cuối thời điểm Lâm chưa từng nói ra là thích Tô Nhan, tất cả đều là do tin tức lá cải và sự suy đoán của quần chúng mà thôi. Cư Chí Cường như hóa đá. Con người tôi ghét nhất là bị người khác đoán mò, tôi hy vọng mọi người hiểu điều này. Lâm Minh chính là cổ áo, sau đó rời khỏi phòng. Cư Chí Cường ngồi phịch xuống đất, mặt sáng quét. Lâm Minh rời đi chưa được bao lâu thì chuyện xảy ra ở Dương Hoa đã được lăn lên mạng. Các phương tiện truyền thông cũng nhanh chóng đưa tin, mạng xã hội lập tức bùng nổ, có hơn 20 ông chủ bị dính vào scandal phạm pháp. Nhân Quy và chủ tịch Lâm chính thức đối đầu, rất nhiều người suy đoán có thể thế cục sẽ phân thành hai phe đối lập, đương nhiên tất cả chỉ là lời bàn tán. Sốc nhất vẫn là chủ tịch Lâm đột nhiên vạch trần hành vi phạm pháp của những doanh nghiệp kia khiến cho cả nước hết hồn. Đây là một tin tức rất tệ đối với những người trong ngành. Một người đi sau, cho dù là bác sĩ hay là thương nhân thì cũng kệ, thế nhưng lại đi vạch mặt đám đại gia đó khiến cho đám cảnh sát phải vào cuộc thì thực sự là có vấn đề. Thế là ngày hôm sau, có đến một nửa giới thương nhân trong nước đã lên tiếng trách móc hành vi độc ác của Chủ tịch Lâm. Nhất thời Dương Hoa đã trở thành đối tượng bị chỉ trích. Ngành nghề nào sẽ không có quy tắc ngầm của ngành nghề đó. Đã bước vào thì bạn phải biết tuân thủ. Đối với những người phá vỡ quy tắc thì dù là ở ngành nào cũng sẽ bị chèn ép mà thôi. Là mình của lúc này cũng đang trong tình trạng như vậy. Làm gì có ai trong ngành chấp nhận nổi chuyện đó? Sao họ không tức giận được chứ? Không nổi đoá lên cho được chứ? Nếu để Lâm Minh mở màn thành công thì sau này họ sống thế nào đây? Thế là sáng ngày hôm sau, điện thoại Mã Hải như muốn nổ tung bởi các cuộc gọi. Thư ký thì cũng phát điên lên mang các thể loại tài liệu tới chỗ ông ta. Mã Hải đầu bù tóc rối xử lý công việc. Toàn bộ Dương Hoa cũng náo loạn cả lên, là mình cũng chẳng thoải mái gì. Chủ tịch Lâm, tập đoàn khoa học kỹ thuật Phương Lộc đã thông báo hủy hợp tác với chúng ta. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì sao? Bà họ đã bồi thường rồi ạ. Chủ tịch Lâm, tập đoàn Cam Tinh cũng dừng cung ứng nguyên liệu rồi. Lập tức tìm kiếm nhà cung ứng khác đi. Không tìm được ạ. Phần lớn các nhà cung ứng đều không chịu ký hợp đồng của chúng ta, cho dù chúng ta ra giá cao. Chủ tịch Lâm, tập đoàn Nam Phong cũng kiện chúng ta rồi, nói chúng ta là lừa đảo. Chủ tịch Lâm, các nhà máy của chúng ta thiếu nguyên liệu, bây giờ không thể vận hành được, bây giờ phải làm sao ạ? Chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm. Vô số người ra ra vào vào, ai cũng mang tới những thông tin vô cùng xấu. Là mình ngồi im lặng, lúc này anh đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Toàn bộ giới thương nhân đang cười vào mặt anh. Tin tức truyền thông cũng nhằm vào Dương Hoa, chờ đợi sự phản hồi của tập đoàn. Khang Gia Hào, Kỷ Văn và tất cả những người có phòng ban khác từ 6 giờ sáng đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Dương Hoa phải đối diện với đòn tấn công như vũ bão mà vẫn chưa ra được sắc được gì. Điều này cũng nằm trong dự liệu của rất nhiều người. Dương Hoa của lúc này đang phải chịu sự báo thù của hơn phân nửa các công ty trong giới. Chủ tịch Lâm, lúc này Mã Hải bước vào phòng làm việc với sắc mặt khá nặng nề, trong tay ông ta là một tập tài liệu. Nói đi, Lâm Minh dựa người vào ghế. Mã Hải mấp máy môi, giá trị công ty trong thời gian này đã bốc hơi 10 tỷ ra. Hơn nữa cổ phiếu giảm giá vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu tiếp tục như vậy thì e rằng chúng ta sẽ không chịu nổi được đâu. Ông định nói gì? Lâm Minh nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Mã Hải và hỏi thẳng. Mã Hải do dự, tôi tên Lâm, chuyện tới nước này rồi, chúng ta không thể nào cứu vãn được nữa. Chúng ta đang bị tấn công tứ phía, giờ chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Cậu gọi về Yến Kinh đi. Yến Kinh? Lâm Minh lập tức chau mày. Chủ tịch Lâm, tôi biết cậu có cách, nếu như chúng ta có thể mời được người ở Yến Kinh tới thì đủ để trấn áp đám người ở đây. Mã Hải nói bằng giọng đầy kỳ vọng. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn chìm vào trong im lặng. Anh hiểu ý của Mã Hải. Mã Hải hy vọng Lâm Minh có thể gọi người ở Yến Kinh tới, lấy danh nghĩa kiểm tra đưa đi vài kẻ hung hãn nhất để ra uy với những kẻ khác. Không cần quan tâm những người bị đưa đi đã từng làm gì, nhưng ít nhất những kẻ khác thấy vậy cũng phải run sợ. Trước mắt thì có vẻ đây chính là thượng sách. Lâm Minh suy nghĩ rồi thản nhiên nói, để tôi gọi thử xem. Vậy tốt quá rồi, chủ tịch Lâm, tôi tin là bên đó sẽ nể mặt cậu. Mãi vô cùng kích động. Lâm Minh lấy điện thoại ra lật số Trần Đăng Thiên và gọi tầm 7 8 giây sau. Nhắc, cậu còn biết gọi điện thoại cho tôi sao? Hiếm có đó. Trần Đăng Thiên cười thoải mái. Ông giờ này khỏe không? Vẫn ổn, ăn ngon, ngủ khỏe, tất cả đều tốt. Nhóc con, tự dưng gọi điện thoại thế này, cậu đã đi, có chuyện gì rồi? Trần Nam Thiên nói thẳng, tôi muốn nhờ ông cử một đoàn người điều tra vào doanh nghiệp. Tôi nghi ngờ là họ làm ăn không sạch sẽ. Lâm nói, ồ, Trần Nam Thiên giật mình sau đó cười nói, tôi còn không biết khả năng của cậu sao, chuyện điều tra này rõ ràng là cậu có thể làm được mà. Tôi muốn trung cây dọa khỉ. Lâm nói, một câu nói thôi, nhưng khiến Trần Nam Thiên lập tức hiểu ra ý của Lâm Minh. Được, chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Nói đi, cậu muốn tôi điều tra ai? Trần Đăng Thiên bật cười. Là mình nghe thấy vậy, bèn nói ra và cái tên. Trần Đăng Thiên nghe xong bèn cười khổ. Nếu nhóc muốn tôi đâm tới những người này thì khó đó. Tại sao chứ? Là mình hỏi. Bởi vì họ không phải dạng vừa đâu. Sau lưng họ toàn là những kẻ tai to mặt lớn cả. Vậy sao? Là mình trầm giọng. Nếu cậu muốn tôi điều tra giúp thì cũng không thành vấn đề. Nếu đâm vào họ thì họ cũng để mặt tôi. Nhưng tôi khuyên cậu đừng nên làm loạn, nếu không sẽ bị dìm chết đó. Bản thân tôi thì tôi không sợ, tôi sợ là họ sẽ gây phiền phức cho cậu đó. Trần Đăng Thiên nói ra. Là mình hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Tôi biết rồi, nếu đã vậy thì thôi, chuyện này bỏ qua vậy, để tôi tự cân nhắc. Cậu gặp phải rắc rối gì hả? À, cũng không hẳn. Thôi được, nếu cậu có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho tôi nhé. Nếu muốn điều tra thì tôi có thể giúp cậu. À, thôi không cần nữa, cảm ơn ông nhé. Là mình mỉm cười và tắt máy. Mà Hải đứng nãy giờ trên bàn làm việc cũng phải sững sờ. với Tình Lâm. Chuyện này đừng nghĩ nữa, trông cậy người khác không bằng trông cậy vào chính mình. Phim đó không giúp được, huống hồ nhiều thế lực như vậy sao mà đỡ được. Chúng ta có người, họ không có người chắc. Lâm Minh lắc đầu. Vậy cậu định thế nào? Mãi trông ra vẻ khổ sở. Lâm Minh ngồi suy nghĩ. Một lúc sau, anh nghĩ ra điều gì đó, bèn nói. Kênh tiêu thụ của chúng ta hiện tại có vấn đề gì không? Kênh tiêu thụ không bị ảnh hưởng nhiều. Dù sao thuốc thì cũng là sản phẩm không thể thiếu mà. Nhưng không nhà buôn nào lại dám lấy người bệnh ra để làm trò đùa cả. Về nhà cung ứng nguyên liệu thì sao? Xảy ra vấn đề rất lớn. Bây giờ nguyên liệu bị cắt nguồn cung ứng. Nếu không kịp thời giải quyết thì cả công ty sẽ bị tê liệt. Liệt kê danh sách những nguyên liệu bị cắt đứt hàng cho tôi. Vâng, chủ tịch. Mãi lập tức chạy đi. Quả nhiên, Mãi làm việc vô cùng hiệu quả. Chưa tới 20 phút thì một tờ giấy đã được đẩy tới trước mặt Lâm Minh. Đương nhiên, ông ta không chỉ liệt kê ra những nhà cung ứng nguyên liệu chủ động hủy hợp tác với Dương Hoa, mà còn cả những nhà cung ứng có khả năng hủy hợp đồng trong tương lai nữa. Hiện tại có hàng trăm công ty lớn nhỏ đang tiến hành tấn công Dương Hoa. Rõ ràng là phía sau bọn họ có người giật dây. Mà Hải không thể nào xử lý được từng đơn tranh chấp nữa, mà đã coi như đây là một cuộc chiến rồi. Lâm Minh ngồi trước bàn làm việc, cầm tài liệu lên xem. Lúc này điện thoại đổ chuông, Lâm Minh chau mày, đây là một số điện thoại lạ. Anh chần chừ nhưng vẫn ấn nút nghe. Chủ tịch Lâm, xin chào. Một giọng cười đắc ý từ dây bên kia gọi tới. Nhận Quy. Lâm Minh nói, ha, dựa vào giọng nói mà đã nhận ra tôi rồi sao? Chủ tịch Lâm có vẻ không dễ quen nhỉ. Tôi còn tưởng giống như khôn khoa là không biết tôi là ai cơ đó. Nhận Quy cười nói, rõ ràng là ông ta đang chế nhạo anh. Nhớ đến Nhận, bây giờ tôi đang bận, nếu có việc gì thì nói thẳng đi, tôi không có thời gian để nói chuyện với ông đâu. Lâm Minh nói bằng vẻ bình tĩnh. Ồ, đúng rồi, chủ tịch Lâm chúng ta rất bận mà, sếp lớn mà, người có tiền mà, đương nhiên là không tán đổ với những người nhà như chúng tôi được. Rất xin lỗi nhé. Nhân Quy cười, sau đó lại nói tiếp. Chủ tịch Lâm, chắc bây giờ bận tới mức đầu bù tóc rối nhỉ? Vẫn ổn thôi. Lâm Minh đáp lại. Chủ tịch Lâm, Dương Hoa rơi vào tình hình hiện tại đều là do cậu tạo ra cả. Nên như hôm qua, cậu không ngông cuồng như vậy thì Dương Hoa sao bị đánh úp như thế chứ? Bây giờ cậu đã hối hận về chuyện ngày hôm qua chưa? Nhân Quy nói tiếp. Hối hận sao? Nếu cậu ngoan ngoãn hợp tác với tôi, khiêm tốn một chút, hạ mình một chút thì đâu bị rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Cậu vẫn còn trẻ lắm, không biết sự hung hiểm trong giới này rồi. Thương trường như chiến trường, cậu tưởng mình có chút thành tích thì có thể vô thiên vô pháp hay sao? Trong ngày này những người mạnh hơn cậu còn nhiều lắm, cậu hiểu chứ? Nhậm Quy cười lạnh lùng. Là mình đã hiểu ra mục đích cuộc gọi này của Nhậm Quy. Ông ta muốn chế nhạo anh và thể hiện sự cao ngạo của bản thân mình. Là mình chỉ bật cười. Nhậm Quy, tầm nhìn của ông cũng hạn hẹp quá. Một cậu nhóc hơn 20 tuổi, vắt mũi chưa sạch như cậu mà đòi bàn về tầm nhìn với tôi sao? Nhậm Quy chau mày. Lẽ nào không thể sao? Có thể, đương nhiên là có thể. Cậu là thầy Đế Lâm, danh tiếng lấy lần cơ mà. Không phải hôm qua nói được sao? Những người như chúng tôi chính là mèo mã gà đồng mà thôi. Cậu đi theo một đám mèo mã gà đồng mà cũng đòi bàn về tầm nhìn hay sao? Tiếng cười vọng tới. Nhậm Quy đắc ý. Lâm Minh lắc đầu. Nhậm Quy, ông đó không sai. Trong mắt tôi, các ông chỉ là đám mèo mã gà đồng mà thôi. Về điểm này thì tôi không phủ nhận. Vậy cho tụi Lâm, giờ cậu định làm gì với đám mèo mã gà đồng này nào? Nhậm Quy cười nói, 5 ngày. Nhậm Quy giật mình, 5 ngày gì cơ? Trong 5 ngày tôi sẽ khiến đám mèo mã gà đồng các ông phải hối hận vì đã đối đầu với tôi. Nhậm Quy giật mình trong khoảng 5 giây. Tiếng cười nắc nẻ từ đầu dây bên kia vọng tới. Được lắm, chủ tịch Lâm, tôi đợi 5 ngày. Tôi muốn xem sau 5 ngày thì cậu sẽ làm cái gì đám mèo mã gà đồng chúng tôi. Nhậm Quy ôm một cười. Nhớ đăng nhập, nếu không có gì thì tôi tắt máy trước nhé. Lâm Minh nói ra, tắt đi, phải rồi, còn điều nữa tôi quên mất. Điều gì? Đám mèo mã gà đồng là bao gồm cả tôi đó nhé. Ông ta không cười nữa, chỉ nói bằng giọng đầy ý vị. Xem ra Nhậm Quy đã đích thân ra tay rồi. Tôi biết rồi, Lâm Minh thẳng nhiên đáp rồi tắt máy. Mà Hải đứng im lặng trước bàn làm việc và quan sát mọi chuyện. Mặc dù Lâm Minh không mở ra ngoài nhưng Mà Hải vẫn có thể nghe thấy nội dung của hai người. Mà Hải tối sầm mặt, rõ ràng là Nhậm Quy muốn sống còn với Dương Hoa. Với địa vị và danh tiếng của ông ta trên thương trường, nếu ông ta mà đối đầu bất chấp thì có lẽ là Dương Hoa cũng dễ xử lý. Phải làm sao đây? Mãi cảm thấy hoang mang, lúc này Lâm Minh đột nhiên đứng dậy. Cùng tôi tới học viện, vì đi phải một chuyến. Bây giờ sao chủ tịch? Mãi giật mình, đúng vậy. Nhưng công việc nhiều như vậy chúng ta đi nổi không? Mãi nói, yên tâm, không sao đâu, đi thôi, tới huyện đi phải. Những chuyện này sẽ được giải quyết cả thôi. Lâm Minh đều đặt nói. Tới huyện Uy Phái để giải quyết sao? Lúc này Dương Hoa bị tấn công tứ phía mà tới huyện Uy Phái để làm gì chứ? Nơi đó có liên quan gì nhiều tới Dương Hoa đâu. Mãi không hiểu nhưng vẫn nghe theo Lâm Minh cùng đi tới Vinny Phái. Học viện vẫn lường được người, sau chuyện lần trước Vinny Phái đã trở thành trung tâm điều trị và chẩn đoán các bệnh nan y, cũng như trở thành nơi giao lưu cấp quốc gia. Mỗi tháng đều có rất nhiều bác sĩ từ khắp nơi tới đây giao lưu, học hỏi và tổ chức hội thảo về đông tây y. Là mình giỏi đông y nhưng không có nghĩa là anh phủ nhận tây y. Anh thấy bất kỳ y thuật nào mà được truyền bá và được mọi người chấp nhận thì đều có sự giá trị và sự cần thiết của nó cả. Cũng chính vì vậy mà lúc này Huyện Y Phái tập trung rất nhiều nhân tài. Xe của Ma Hải từ từ đi vào trong học viện. Vừa xuống xe, Lâm Minh đã tới phòng họp, còn Ma Hải thì chạy đi thông báo cho đám người tới Bắc Tùng. Một lúc sau, quản lý cấp cao của học viện đều có mặt. Nhan Khải Nhi, phụ trách dược liệu cũng tới. Chủ tịch Lâm, mọi người đồng loạt chào anh. Mọi người ngồi đi. Lâm Minh mỉm cười gật đầu, tất cả mọi người ngồi vào chỗ. Thưa thầy, lần này thầy đừng đột tới học viện có việc gì không? Tôi bắt Tùng hỏi ra. Có hai việc, một là tôi định ra một loại thuốc mới, lần này tới để bàn bạc với mọi người, hay là tôi định chữa trị cho Long Thủ. Chủ tịch Lâm, chủ tịch có thể giúp Long Thủ sống lại sao? Một người đàn ông kích động hỏi. Người này là học trò của Long Thủ, trong thời gian gần đây cậu ta cũng dốc sức học y vì mong muốn một ngày nào đó có thể giúp thầy mình tỉnh lại. Thực ra không chỉ có cậu ta mà rất nhiều người đều nhớ tới Long Thủ. Tầng lớp quản lý cấp cao của Huyền Y Phái phần lớn là người của năm phái trước đây. Long Thủ cũng được coi là tiền bối của bọn họ. Lúc Long Thủ còn quản lý Huyền Y Phái thì cũng rất có uy, và y thuật ông ta cũng rất có tiếng. Gần đây tôi tìm được vài dược liệu mới, tôi nghĩ dựa vào số dược liệu này mà điều trị cho Long Thủ thì sẽ có hy vọng. Là mình nói ra, số dược liệu này đương nhiên là lấy được từ địa bảo của Kỳ Lân Môn. Sau khi từ Yến Kinh trở về, là mình luôn nghĩ tới vấn đề của Long Thủ. Tuy nhiên anh chưa hiểu rõ những loại dược liệu đó nên chưa dám đưa ra quyết định. Mấy ngày gần đây, Lâm Minh tận dụng thời gian rảnh rỗi nghiên cứu dược tính của những loại dược liệu này thì phát hiện ra chúng có tác dụng rất mạnh trong việc hồi phục chức năng và đại não của con người. Thế là anh quyết định dùng cho Long Thủ. Nghe Lâm Minh nói như vậy thì những người có mặt đều cảm thấy vô cùng kích động. Tốt quá rồi, Long Thủ được cứu rồi. Vẫn là chủ tịch Lâm có cách hay. Đúng vậy, đã đông vui mừng. Bách Tùng, chuyện này giao cho ông sắp xếp, và ngày nữa chuẩn bị rã đông Long Thủ nha. Lâm Minh nói ra. Vâng, thưa thầy, thầy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tôi Bách Tùng gật đầu. Sau khi nhận được tin tức tốt này thì tâm trạng mọi người tốt lên rất nhiều, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Tiếp theo là về thuốc mới. Lâm Minh đứng nhìn đám đông, cuối cùng dừng lại ở Nhan Khải Nhi. Cô Nhan, cô từng nói là trồng cho tôi một ít thảo dược có dược tính đặc biệt, không biết có thu hoạch được gì chưa? Nhan Khải Nhi dịch mình vội vàng nói. Đương nhiên có thu hoạch, chúng tôi đều làm theo những gì anh nói. Những loại được nhân giống để có nhiệt tính rất mạnh. Đều nhân giống cả rồi sao? Lâm Minh lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và đưa tới trước mặt Nhan Khải Nhi. Cuốn sổ có ghi một phương thuốc. Đám đông đồng loạt nhìn cuốn sổ, ai cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Thưa thầy, đây là phương thuốc đó hả? Tô Bách Tùng hỏi, tò mò hỏi. Đúng vậy, nhưng đây là độc dược mà. Nên là thầy đang định chế độc dược sao? Tô Bách Tùng nói ra. Nếu là người bình thường tiến hành luyện chế thì có thể sẽ luyện chế thành độc dược, nhưng là tôi, sau khi bỏ ra độc tính thì thứ luyện ra không phải là độc nữa rồi. Lâm Minh cười nói. Tô Bách Tùng gật đầu. Nhan Khải Nhi cau mày. Thầy Lâm, nếu anh dùng những loại dược liệu do chúng tôi trồng để điều chế thuốc thì dược tính của loại thuốc được điều chế sẽ mạnh hơn gấp 3 lần thuốc thông thường. Việc loại bỏ độc tính của thuốc cũng sẽ rất khó khăn đó. Chỉ khó thôi, chứ không có nghĩa là không làm được. Lâm Minh thản nhiên nói. Đám đông nhìn nhau với vẻ không dám tin. Thầy Lâm, rốt cuộc thầy định điều chế thuốc gì vậy? Cuối cùng thì cũng có người không nhịn được nữa bèn hỏi Lâm Minh. Lâm Minh trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng. Thuốc đặc trị tiểu đường. Chuyện Dương Hoa bị bao vây tấn công trong vòng một ngày đã lên tin hot của trang web các tờ báo lớn. Rất nhiều phóng viên từ các nơi đổ xô đến Giang Thành. Còn các phóng viên bản địa là càng chen chúc dưới tầng 1 của tập đoàn Dương Hoa, mong chờ có thể phỏng vấn được một hai quản lý cấp cao của Dương Hoa, viết được mấy tin độc quyền, hòng được tăng lương, thăng chức. Bây giờ Dương Hoa đang bị các tập đoàn tài chính này làm cho sức đầu mẻ trán. Tất cả các nhân viên phải tăng ca thâu đêm, không được nghỉ ngơi chút nào. Còn ai mà rảnh quan tâm tới đám báo chí truyền thông này chứ? Đương nhiên, không chỉ Dương Hoa gặp xui xẻo, còn có rất nhiều công ty có mối quan hệ mật thiết với Dương Hoa. Công ty quốc tế Dịch Nhan thì không cần phải nói. Nó cũng bị cắt đứt nguồn hàng, không thể tiếp tục sản xuất, thậm chí không thể giao hàng đúng hẹn, phải đối mặt với một khoản tiền bồi thường cách xù bất cứ lúc nào. Vì chuyện này mà Tô Nhan lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được. Mấy công ty khác còn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Dương Hoa cũng như vậy. Điển hình nhất là công ty điện tử Trung Hào. Công ty này có quy mô không lớn lắm, chỉ là một nhà máy, nhân viên có không nhiều, nhưng nhà máy này có lịch sử rất lâu đời, thuộc doanh nghiệp gia tộc, đến nay đã có được 40 năm. Chính vì vậy, những nhân viên lâu năm còn ở lại nhà máy điện tử đều là những nhân tài chuyên nghiệp. Nhưng lúc này nó cũng bị ép phải dừng hoạt động. Sếp tổng cùng với mấy quản lý cấp cao của công ty đang ngồi trong phòng làm việc không lớn lắm, ai nấy mặt ủ mày chau hút thuốc.